Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 224 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 224, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái đám quỷ thần các bộ tộc ở Thiên Kỳ Quốc cùng với đám người Trung Quỳ đã chiến đấu tiêu diệt quỷ thần của Nghiêm Gia. Trần Thực thì ung dung khoan thai ngồi xe gỗ chở Sa Bà Bà tới Diêm La Điện. Tại đây, Sa Bà Bà cuối cùng cũng đã trượt cái mối thù với con năm xưa, với chết Vệ Nhạc. Rồi sau đó quyết định để cho Hướng Thiên Vũ, nhi tử của nàng, đi đầu thai. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 224 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi giúp Thiện bình luận này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì cũng cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Hậu viện của Nghiêm gia ở Liễu Châu. Tiền thông chủ Nghiêm Hán Khanh ngồi trước xe ngựa, chậm rãi hút cái tẩu thuốc lá. Thật ra tuổi của hắn cũng chưa lớn, hiện tại vẫn chưa đầy 60, nhưng đã sớm thoái vị, nhường lại cái vị trí tông chủ cho Nghiêm Thế Hải. Hắn nhíu chặt đôi mày lại, giữa trán hằn lên một nếp nhăn hình chữ xuyên. Năm xưa, hắn từng phong lưu tiêu sái, tuấn tú phi phàm, nhưng mà bây giờ lại khoác lên người cái bộ y phục vải thô, dáng vẻ không khác nào một sa phu bình thường. Thuốc lá trong tẩu đã sớm tắt, nhưng mà hắn dường như chẳng hay biết, vẫn cứ ngậm lấy mà rít, ánh mắt đậm vẻ ưu tư. Trước nguyệt môn của hậu viện, Nghiêm Thế Hải nhìn về phía Nghiêm Thiếu Du, mỉm cười đáp: Thiếu Du, Linh Sơn Đường Tập cùng với Nam Cung Tập là tuyệt học do lão tổ Nghiêm gia ta sáng tập, bên trong chứa đựng vô số công pháp, người có tư chất tốt nhất nhất định phải tu hành cho thật là tốt đó. Nghiêm Thiếu Du lặng lẽ gật đầu. Ta không còn để tâm đến cái việc chấn hương Nghiêm gia nữa, chỉ cần ngươi và muội đệ có thể bình an là được rồi. Nghiêm Thế Hải mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng, ôn nhu nói: Hãy đối xử tốt với bản thân, tìm một gia đình tốt mà gả đi, đừng nghĩ đến cái chuyện báo thù nữa, chuyện này không có liên quan đến ngươi. Mũi của Nghiêm Thiếu Du cay cay, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào hỏi: Tông chủ, thật sự là không còn đường cứu giảng sao? Nghiêm Thế Hải lắc đầu: Không còn đường cứu giảng, Nghiêm gia ta có hai căn cơ vững chắc, một chính là tích lũy vạn năm ở giới thượng giới, hay là bố cục 6.000 năm ở địa phủ. Trước kia không ít kẻ muốn lay động 13 thế gia nhưng đều phải bỏ mạng. Hiện tại giới thượng giới cùng với địa phủ đều đã sụp đổ, Nghiêm gia chỉ còn lại chút thế lực ở dương gian này mà thôi. Nghiêm Thiếu Du nói: Vẫn còn các thế gia khác. Nghiêm Thế Hải lập tức cắt ngang lời của nàng, sắc mặt nghiêm nghị, giọng đầy uy lực: Không được tìm tới các thế gia khác, mấy thế gia đó không bao giờ giúp ngươi trong cơn hoạn nạn, bọn họ chỉ biết nhân cơ hội giẫm đạp chúng ta, ăn tươi nuốt sống Nghiêm gia. Nếu mà ngươi tìm đến bọn họ, không khác nào nhân cơ hội để họ cắn nát Nghiêm gia ta. Nghiêm Thiếu Du lập tức im lặng, không dám hé môi. Nghiêm Thế Hải thở dài một hơi, sắc mặt dần dần phục hồi bình tĩnh, nói: Ba đời nhà của Trần Thực đều có giả tâm làn sói, sau khi diệt trừ Nghiêm gia ta, bọn chúng tuyệt đối sẽ không buông tha cho các thế gia còn lại, người đi tới đâu cũng không an toàn. Hắn cúi người bế tiểu Nam Hải bên cạnh Nghiêm Thiếu Du lên, dùng cái râu cọ cọ lên mặt đứa bé. Tiểu Nam Hải cười khanh khách, cái giọng ngây thơ non nết: Cha nhọc quá. Nghiêm Thế Hải đặt đứa trẻ xuống, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Trần Tú, con họ gì? Cao Hạ Nghiêm. Tiểu Nam Hài lanh lảnh đáp. Không, con không phải họ Nghiêm, con họ Phương. Nghiêm Thế Hải lạnh lùng nói. Hắn lại hỏi. Trần Tú, con họ gì? Tiểu Nam Hài hơi chần chừ, đáp. Họ Nghiêm. Chát một tiếng, một cái tát vang dội giáng xuống mặt đứa bé. Nghiêm Thế Hải quát lớn. Nói lại lần nữa, con họ gì? Tiểu Nam Hài òa khóc nức nở, nhưng bị khí thế của Nghiêm Thế Hải chấn nhiếp, lập tức không dám khóc nữa. Nghiêm Thế Hải nghiêm giọng. Nói lại cho ta nghe, con họ Phương. Tiểu Nam Hài vừa đau lòng vừa sợ hãi, thân thể run rẩy. Nghiêm Thế Hải dẫn tới bốc lửa, quát lớn. Nói đi! Tiểu Nam Hài vừa khóc nức nở vừa thúc thích đáp. Con họ Phương. Con tên gì? Nghiêm Thế Hải truy hỏi. Nước mắt của Tiểu Nam Hài rơi như là mưa, nghẹn ngào đáp. Con tên là Phương Trấn Tú. Nghiêm Thế Hải lộ ra nụ cười, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mặt đứa bé, mỉm cười, nói. Ngoan lắm, thật là một hài tử ngoan. Từ hôm nay, con chính là Phương Trấn Tú. Cha con là Phương Thanh, mẹ của con là Đỗ Nguyệt Nga, tỷ tỷ của con chính là Phương Thiếu Du. Nhớ kỹ chưa? Phương Trấn Tú gật đầu. Nghiêm Thế Hải ôm chặt đứa bé vào lòng, cái giọng nghẹn ngào. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, phụ thần nhất định sẽ tìm được con. Nhất định sẽ. Nghiêm Hán Khanh ho khẽ một tiếng. Thế Hải, đợi tới lúc đi rồi. Nghiêm Thế Hải lau đi nước mắt, bế Phương Trấn Tú đặt lên xe ngựa, gật đầu với Nghiêm Thiếu Du. Nghiêm Hán Khanh chấm cái bộ dáng một sa phu, vùng rồi, xe ngựa lăn bánh rời khỏi hậu viện, hướng thẳng ra bên ngoài Liễu Thành. Phụ thân, người không đi sao? Phương Trấn Tú ló đầu ra khỏi xe, lớn tiếng hỏi. Nghiêm Thế Hải lắc đầu, vẫy tay tiễn biệt. Ta là tông chủ, phải có trách nhiệm. Ta sẽ ở lại cùng sống chết với Nghiêm gia. Hắn quay về Nghiêm phủ, ngồi xuống chính sảnh, lặng lẽ chờ đợi. Chung quanh hắn là một mảnh hỗn loạn, vô số gia đình môn nhân của Nghiêm gia tất tả chạy tới chạy lui, vội vàng thu dọn hành lý, vẻ mặt đầy quảng hốt. Nghiêm Thế Hải đã hạ lệnh giải tán cho tất cả nô bộc nha hoàn cùng với môn nhân của Nghiêm gia rời khỏi. Một lát sau, lão tổ Nghiêm Vô Cực cùng với thái tổ Nghiêm Tử Khanh cũng bước vào trong chính sảnh. Nghiêm gia vốn có 4 vị lão tổ, nhưng mà trong đại kiếp nạn vừa rồi, 2 người tuổi tác đã quá cao, không thể nào chống đỡ được mà đã qua đời. Nghiêm Tử Khanh lên tiếng. Tổng chủ Nhất Mạch cùng với các chi nhánh trong thành đều đã giải tán, cứ để bọn họ tự tìm đường thoát thân đi. Ngoại trừ dòng chính, phân nửa thành Liễu Châu là phủ đệ của Nghiêm gia. Sau cái sự kiện âm dương lưỡng giới hợp nhất, trong thành ngoài nô bộc cùng với quan sai ra thì hầu như là không còn bao nhiêu người mang họ khác. Cái gọi là giải tán trong lời của Nghiêm Tử Khanh chính là để các chi nhánh của Nghiêm gia tự mình tìm cách thoát khỏi tài kiếp. Thế Hải, thật sự không còn cơ hội nào sao? Nghiêm Tử Khanh trầm giọng nói. Nghiêm gia ta ở các nơi vẫn còn rất là nhiều thế lực quan phủ, nắm trong tay phủ quân, biên quân. 50 tỉnh ở Tây Ngô Tần Châu, nơi nào cũng có người của chúng ta. Họ Trần kia dù có giả tâm, cũng chỉ là 3 đời mà thôi. Hắn dù mạnh mẽ trong âm phủ, nhưng mà ở Dương Giang, hắn cũng không có căn cơ để đối kháng với thế gia. Trận chiến này, chúng ta chưa chắc đã thua. Nghiêm Thế Hải lắc đầu. Thái tổ, Nghiêm gia đã không còn cơ hội nữa rồi. 3 đời nhà của Trần Thực giả tâm làng xói, mưu đồ đã lâu. Ở các huyện các thôn, thế lực của Hồng Sơn Đường vô cùng hùng hậu, ít thì vài chục, nhiều thì cả 100 người. Cái đám phụ sư này thiện chiến vô cùng. Trong kiếp nạn vừa rồi đã đối kháng với quỷ thần tà ma, lại được các thần linh ở thôn giả che chở. Chỉ cần Trần Thực ra lệnh, khắp nơi Hồng Sơn Đường sẽ lập tức ra tay với thế lực của Nghiêm gia ta. Cái sự diệt vong của Nghiêm gia chỉ còn là trong gang tấc. Hai vị lão tổ nghe xong trong lòng không khỏi rung lên. Nghiêm Thế Hải lấy ra Thiên Lý Âm Tín Phù. Cái loại phù lục này là do Trần Dận Đô sáng tạo, vốn không hề tồn tại trên thế gian. Hắn mở ra tiền lệ, từ đó lưu truyền rộng rãi. Các thế gia đại gia khi liên lạc giữa các vùng cũng thường dùng cái loại phù lục này. Nghiêm Thế Hải thế khởi lá phù, từng đốm ánh lửa từ trong phù bay ra lơ lửng chung quanh bọn họ, khiến người ta hoa cả mắt. Tông chủ, Tàn Hương, Lôi Quyển đã bị Hồng Sơn Đường tấn công, xin tông chủ điều binh tiếp viện. Thành Châu Phú Quyện bị Hồng Sơn Đường tập kết, tỉnh cầu Thanh Châu điều binh cứu viện. Tông chủ, Mi Châu Hồng Sơn Đường tạo phản đã giết vào trong phủ nha rồi. Hai cái vị lão tổ nhìn sang, chỉ thấy 50 tỉnh, hơn 2.000 châu quyện đều truyền đến cái tiếng kêu cứu. Phù sư của Hồng Sơn Đường gần như đồng loạt phát động công kích vào thế lực của Nghiêm gia ở các châu quyện này. Nghiêm gia có quan viên tại khắp nơi, nhất là sau trận đại kiếp này, thường dân thương vong thảm trọng, 10 phần chết hết 7. Duy chỉ có 13 thế gia chủ lực vẫn bảo toàn, 10 phần nhiều nhất chỉ mất hết khoảng 2-3 phần. Thế lực suy giảm, nhưng mà 13 thế gia trái lại còn cường đại hơn trước thảm biến. Nếu không có phù sư hội của Hồng Sơn Đường, địa vị thống trị của 13 thế gia ắt sẽ càng thêm kiên cố. Nhưng mà Hồng Sơn Đường cũng lớn mạnh lên, phù sư hội đã rải rác khắp nơi, càng ngày càng cường thịnh. Lần vây công thế lực Nghiêm gia khắp nơi lần này chỉ là một cái lần diễn luyện của Hồng Sơn Đường mà thôi. Đó chỉ là diễn luyện mà thôi. Hai cái vị lão tổ nghe những tiếng kêu cứu, lòng trầm xuống. Nghiêm gia thật sự đã xong rồi. Dù không chết trong tay của Trần Thực, thì các thế gia khác cũng sẽ mượn thời cơ nuốt chửng tài phú và thế lực của Nghiêm gia chúng ta, phân chia sạch sẽ. Nghiêm Thế Hải mà không đổi sắc, nhàn nhạt nói: cái gọi là 13 thế gia đồng khí liên chi, chẳng qua chúng chỉ làm cái khẩu hiệu mà thôi. Được cơ hội thôn tính tài phú của chúng ta, bọn chúng chắc chắn sẽ không nương tay. Hai vị lão tổ đều im lặng, lặng lẽ chờ đợi. Mà ở phía sau tiền sảnh, năm vị đại cao thủ quả ngư cảnh của Nghiêm gia đang nghiêm trận chờ đợi. Phía sau bọn họ là hàng ngàn cao thủ Nghiêm gia ở các cảnh giới luyện thần, hợp thể, luyện hư, thần hàng, quá thần. Ký tức mọi người tương liên, đồng tâm hiệp lực, cùng chung kẻ địch. Một cái loại ý chí quyết tử, không chút sợ hãi, ẩn chứa trong lòng. Một cổ hào khí vị gia tộc mà liều chết trào dâng trong ngực. Mà phía sau bọn họ chính là phụ nữ, nho sinh, người già và trẻ nhỏ của Nghiêm gia. Có phụ nhân khoác tang phục trắng xóa, đầu đội nón trắng. Có lão thái thái mặc thọ y, được nữ quyến Nghiêm gia dìu đỡ, đứng yên một chỗ không có nhúc nhích. Trên mặt của các nàng cũng không có chút kinh quản hay là do dự nào, tất cả đều mang cái dáng vẻ không sợ sinh tử. Toàn bộ Nghiêm phủ, cái bọn tôi tớ nha hoàn cuối cùng cũng đã bỏ trốn hết sạch, bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh. Thành Liễu Châu cũng yên tĩnh lạ thường, cho dù là một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ mồn một. Không biết đã qua bao lâu, một cái con chó mực lớn bước chân vào trong thành Liễu Châu. Con chó mực này ăn mặc chỉnh tề, đứng thẳng như là con người mà đi lại. Thế tu sĩ Nghiêm gia hai bên đường lập tức vén mũ rộng vành lên, mỉm cười chào hỏi mọi người. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nó tiến thẳng đến Nghiêm phủ, giơ cái chân trước gõ nhẹ lên cánh cổng lớn. Chốc lát sau, cái tiếng cửa kẻo kẹt mở ra. Phía sau cánh cửa có một đệ tử Nghiêm gia đánh bạo nói: người tìm ai? Anh thì ra là đưa tiếp đến bái phỏng hả? Được rồi, ta sẽ chuyển cho tông chủ. Con chó mực quay người ung dung đi theo đường cũ mà rời đi. Cái vị đệ tử kia vội vàng đi tới tiền sảnh, cúi người bẩm báo: tông chủ, vừa rồi có vị tiền bối kia nói rằng hắn phụng mệnh tới đây dâng lên bái thiếp của Trần Dương. Nghiêm Thế Hải nhận lấy thiếp bái phỏng, mở ra xem, chỉ thấy trên thiếp đỏ chói có mấy cái chữ viết bằng bút lông: Tân Hương Trần Thực kính dân thư lên trước Nghiêm phủ, ngưỡng mộ thanh danh đã lâu, không dám tùy tiện tới thăm, nên mang theo chút thành ý mạo muội viếng thăm, mong được thương tình chiếu cố, xin đừng cự tuyệt cái kẻ hèn mọn này. Trần Thực cúi đầu bái kiến. Nghiêm Thế Hải cười nhạt: Trạng Nguyên Lang tới giết người cũng thật là nhã nhặn ha. Nghiêm Vô Cực cười lạnh. Giá nhân, giá nghĩa, đạo đức giá. Lúc này, từ bên ngoài thành Liễu Châu truyền đến một tiếng bước chân, chậm rãi tiến về phía Nghiêm phủ. Cái tiếng bước chân rất là nhẹ, nhưng mà kỳ lạ thay là vang vọng rõ ràng trong tay của mọi người, tự như là đang dẫm lên lòng của bọn họ vậy. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước cổng lớn của Nghiêm phủ. Một âm thanh vang lên. Tân hương Trần Thực, mời mũi tới bái phỏng Nghiêm gia. Nghiêm Thế Hải đứng dậy đi tới trước cửa, chỉ thấy một thiếu niên chừng khoảng 17-18 tuổi đứng lẻ loi trước cổng, khom người chờ đợi, thái độ hết sức là cung kính. Nghiêm Thế Hải quan sát Trần Thực. Hắn từng nghe danh của Trần Thực, 16 năm trước là thiếu niên tài tử danh chấn thiên hạ, 5 năm trước là Trạng Nguyên lừng lẫy Tây Kinh. Hắn cũng đã xem qua rất là nhiều tranh vẽ của Trần Thực, nhưng đây là lần đầu tiên diện kiến người thật. Cái thiếu niên này dáng người cao lớn, tỷ lệ cơ thể cân đối, y phục đơn giản, khoác đạo bào nho sinh màu đỏ sạch sẽ, nhưng mà đã bị phai màu đôi chút. Cái cổ tay áo và kiểu tay có dấu vết bạc màu do giặt nhiều lần. Hắn đội kim quan, búi tóc gọn gàng, giữa búi tóc có cài một cây châm đơn giản. Hàng chân mày khóe mắt rất giống Trần Dận Đô, chỉ là trẻ hơn rất nhiều. Trần Trạng Nguyên, mời vào. Nghiêm Thế Hải giơ tay mời. Trần Thực mỉm cười, nghiêng người đáp. Mời. Hai người một trước một sau bước vào trong Nghiêm phủ, đi tới tiền sảnh. Trần Thực quan sát xung quanh, khách khí nói. Vừa rồi tại ngoài thành, ta thấy có rất nhiều gia quyến nô bộc của Nghiêm gia rời thành, dám vẻ vội vã. Chắc hẳn là Nghiêm gia đang có đại sự, chỉ dạy mau mũi tới làm phiền, mong Thế Thúc thứ lỗi. Nghiêm Thế Hải bước vào trong tiền sảnh, hai cái vị lão tổ vẫn ngồi ngay ngắn, chỉ hơi nâng mí mắt, thoáng nhìn Trần Thực một cái. Nghiêm Thế Hải mời Trần Thực ngồi xuống, nói. Nghiêm gia ta gặp đại nạn, e rằng liên lụy đến bọn họ, vì vậy mới đuổi đi. Trần Thực cười, nói. Ta còn tưởng sẽ có rất là nhiều người của Nghiêm gia chà trộn trong đó, cho nên ta đã điều động phụ sư Hồng Sơn Đường ở quanh Liễu Châu đóng chặt các cửa ải, nghiêm ngặt kiểm tra thân phận của từng người. Nghiêm Thế Hải trong lòng chấn động mạnh, nhìn Trần Thực thật sâu, trầm giọng nói. Trần Trạng Nguyên, muốn tận diệt tuyệt hậu chăng? Trần Thực lắc đầu. Sao Thế Thúc lại nói vậy? Ta đúng là đã hạ lệnh giết không tha, nhưng mà nếu Nghiêm gia từng đối đãi tốt với thế nhân, tất nhiên sẽ có người bất tuân mệnh lệnh của ta, mở ra một con đường sống. Nghiêm Thế Thúc không lẽ cảm thấy Nghiêm gia chưa từng làm việc tốt sao? Nghiêm Thế Hải cất tiếng cười to, lạnh lùng nói. Tiền tổ Nghiêm gia ta, vì triều đình Chân Dương tận tâm tận lực, vì thiên hạ bách tính lo toàn hao tổn tinh thần, vì thái bình mà liều mạng chống lại tà ma, gian khổ dựng nghiệp, hy sinh to lớn. Kim gia ta chưa từng làm việc tốt sao? Sắc mặt của Trần Thực nghiêm nghị. Hành động năm xưa của lệnh tổ, ta thật sự là vô cùng khâm phục, nhưng ngưỡng vọng cao sơn. Không nói chuyện xa xôi, chỉ riêng cái việc lệnh tổ bảo toàn sinh mạng đối kháng tuyệt vọng pháp, cái hành động ấy đã đủ khiến ta kính phục ngưỡng mộ rồi. Nghiêm Thế Hải sát khí dâng trào, quát lớn. Vậy ngươi muốn diệt Nghiêm gia ta? Sắc mặt Trần Thực càng thêm nghiêm nghị. Thế Thúc, nếu mà Nghiêm gia về sau không cậy sủng xin kiêu, không thao túng triều chính, không chiếm đoạt lương điền, không bá chiếm khoáng sơn, không ngang ngược thu thế, không bức lương di sướng, không bừa bãi sát hại kẻ vô tội, không trọng dụng người thân tín một cách vô lý, không làm ác chồng chất, vậy thì Nghiêm gia chính là hậu duệ của hiền triết thánh nhân. Bọn ta chỉ biết kính ngưỡng, thì không dám mạo phạm nửa phần. Hai vị lão tổ sau lưng hiện lên ánh cung quang do đại cảnh hư không hình thành, sắc mặt âm trầm. Nhưng mà các ngươi đã làm không phải là một năm, hai năm, mà chính là hơn 6.000 năm. Trần Thực nói. ta là phù sư. Từ nhỏ, gia gia đã dạy ta, thân là phù sư, trảm tà trừ ma, ấy là bổn phận. Tà ma lớn nhất giữa thiên địa chính là thập tam thế gia. Hắn dời ánh mắt khỏi mặt của Nghiêm Thế Hải, rơi lên hai vị lão tổ. Ngươi là tà ma, các ngươi cũng là tà ma. Chỉ nghe soạn một tiếng, tiền sảnh đột nhiên nổ tung, bốn phương tám hướng tan tác, các kiến trúc khác trong Nghiêm phủ cũng lần lượt đổ sụp, phân giải, toàn bộ người của Nghiêm gia đều lộ rõ. Các ngươi, tất cả đều là tà ma. Trần Thực nói, đây chính là đạo lý của phù sư. Giết hắn! Một tu sĩ Nghiêm gia gầm lên, tế khởi nguyên thần, lao thẳng về phía Trần Thực. Trần Thực mỉm cười, tay xiến chặt thiên la quá quyết thần đao, sát tâm dâng trào. Đã là tà ma, hút mỡ, hút máu của Lê Dân thì lập tức có thể tru diệt. Nghiêm Thế Hải, Nghiêm Vô Cực cùng với Nghiêm Tự Khanh phản ứng cực nhanh. Ngay khi Trần Thực tế khởi quá quyết thần đao thì đại cảnh hư không của Nghiêm Thế Hải lập tức bao trùm toàn bộ. Trần Thực, nạp mạng đi! Đại cảnh hư không của hắn giáng xuống, toàn bộ Liễu Châu Thành quá thành đạo tràng của hắn. Trong đạo tràng này, hắn chính là thần linh duy nhất. Vậy mà, ngay khoảnh khắc tiếp theo, phía sau Trần Thực, Quyết Hải Âm Phủ cũng đồng thời mở ra. Liễu Châu Thành lập tức chìm trong một cái biển máu mênh mông vô tận. Toàn bộ người trong thành kinh hãi nhìn quanh, chỉ thấy thiên địa không còn, chỉ còn lại có một đại dương rộng lớn vô biên. Nước biển toàn là quyết tương. Giữa biển máu ấy, vô số quy thần treo lơ lửng trên không trung, trong những tư thế kỳ quái bất động. Một cái lão giả Nghiêm gia nhìn thấy rõ khuôn mặt của một trong những quỷ thần, đột nhiên bi thương khôn xiết, lệ rơi đầy mặt, gào lên: Chấn Sơn thúc tổ! Quỷ thần kia chính là thúc tổ của lão, từng đối đãi với lão vô cùng tốt, thường xuyên chiếu cố, cho đồ ăn ngon, vật chơi thú vị. Khi lão còn đi học, Trấn Sơn thúc tổ còn đích thân dạy bảo. Tình cảm của lão đối với Nghiêm Trấn Sơn còn thân thiết hơn cả tổ phụ ruột thịt. Nhưng khi lão chưa trưởng thành thì Nghiêm Trấn Sơn đã thọ tận mà quy tiên, trở thành thần linh của Nghiêm gia tại địa phủ. Từ đó đến nay, lão không ngừng đốt nhang phụng thờ. Nhưng lão vạn vạn lần không ngờ tới là nhìn thấy hồn phách của Nghiêm Trấn Sơn trong Quyết Hải Âm Phủ này. Lão còn chưa kịp kiềm nén bị ai thì trong thành vô số người của Nghiêm gia cũng phát hiện ra rất là nhiều khuôn mặt quen thuộc, tiếng khóc than ai oán vang vọng khắp nơi. Khóc cái gì? Một quý hồn cười âm trầm nói: Rất là nhanh thôi, các ngươi cũng sẽ đoàn tụ với bọn ta mà. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều trùng mình sởn gai ốc. Quyết Hải Âm Phủ vừa va chạm với đại cảnh hư không của Nghiêm Thế Hải, hắn lập tức kinh hoàng phát hiện đại cảnh hư không của mình bị trấn áp ngực. Hắn khiếp sợ vô cùng. Trần Thực rõ ràng chưa bước chân vào hoàng hư cảnh, vốn chỉ là một cao thủ luyện thần cảnh, đang tu luyện nguyên thần trăm trượng. Nhưng vì sao hắn lại sở hữu một đại cảnh hư không bá đạo như vậy? Hắn không biết rằng Quyết Hải Âm Phủ này cũng là một cái loại đại cảnh hư không bắt nguồn từ Quyết Hồ Chân Kinh. Quyết Hồ Chân Kinh là công pháp phối hợp với Thiên La Quá Quyết Thần Đao, mà chủ nhân của Thiên La Quá Quyết Thần Đao chính là một cái vị ma đạo tiên nhân vô cùng lợi hại thời Đại Thương. Công pháp Quyết Hồ Chân Kinh do hắn sáng lập ra chính là tiên pháp cấp đỉnh phong, ngay cả trong Chân Vương Bảo Khố cũng không có cái loại tiên pháp lợi hại như vậy. Tới tầng thứ tư của công pháp có thể luyện thành Quyết Hải, đủ sức chống lại cường giả đại thừa cảnh. Giết càng nhiều người, thực lực của người bị giết càng mạnh thì Quyết Hải lại càng rộng lớn, tu vi lại càng thâm hậu. Đặc biệt khi mà phối hợp với Quá Quyết Thần Đao thì uy lực lại càng thêm tăng lên gấp bội. Chỉ là ngoài cái vị ma đạo tiên nhân kia, gần như là không ai có thể thực sự khống chế được cái thanh đao này. Đa số đều bị Quá Quyết Thần Đao thao túng ngược lại. Nhưng mà Trần Thực, sau khi đạt được đại thành trong ma đạo, từ đó trở đi, mỗi lần tới khởi Quá Quyết Thần Đao, hắn đều không còn bị thần đao khống chế nữa. Trải qua trận chiến nơi địa phủ, uy lực của thanh đao này lại càng thêm mạnh mẽ, gần như đã khôi phục tới cái thời kỳ Thương Chu đại chiến. Quyết Hải cũng đã vượt xa trước đây. Tu vi của Nghiêm Thế Hải phần lớn nằm ở đại cảnh hư không. Một khi đại cảnh hư không bị trấn áp, hắn chỉ còn lại tu vi bản thể, nhiều nhất có thể quá thành nguyên thần ngàn trượng. Ngay khi hắn sẽ bị Trần Thực một đao chém giết, thì Nghiêm Vô Cực, Nghiêm Tự Khanh, hai cái vị lão tổ của Nghiêm gia này đồng thời xuất thủ, tế khởi đại cảnh hư không của bản thân mình áp chế xuống. Ba cường giả đại thừa cảnh liên thủ hợp lực trấn áp Quyết Hồ Âm Phủ của Trần Thực. Song phương điên cuồng thúc động đại cảnh, nhưng ba lão tổ của Nghiêm gia lại bàng hoàng phát hiện ra trấn áp không nổi. Nghiêm Vô Cực cùng với Nghiêm Tự Khanh đều chính là cường giả đại thừa cảnh viên mãn, tất cả đều đã luyện thành đại cảnh hư không thành hồ quan. Trong đó tu vi của Nghiêm Tự Khanh cao hơn một bậc, luyện hồ quan đến mức chưa đầy ba thước. Nghiêm Vô Cực thì yếu hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ thua kém khoảng 2 trượng 7 tám. Vậy mà dù ba người hợp lực đem đại cảnh hư không của cả Nghiêm Vô Cực, Nghiêm Tự Khanh cùng với Nghiêm Thế Hải chồng lên nhau, vẫn không thể áp được Quyết Hải Âm Phủ. Thậm chí ba người còn có cái loại cảm giác đại cảnh hư không của mình vận chuyển trở nên trì trệ, có dấu hiệu bị Trần Thực trấn áp. Nếu đại cảnh của bọn họ bị trấn áp, Trần Thực chỉ cần vung đao giết người dễ như trở bàn tay, một đao một mạng, không hề tốn sức. Không thể, đáng vận chuyển tu vi. Ba người trừng lớn hai mắt, đồng tử co rút, dốc toàn lực đề thăng tu vi, chiêu hồi nguyên thần ngàn trượng, trấn áp đại cảnh hư không. Trần Thực có thể cử động, lập tức thúc giục Quá Quyết Thần Đao. Đạo quang lóe lên, chém thẳng về phía đầu của Nghiêm Tự Khanh. Nguyên thần của Nghiêm Tự Khanh, Nghiêm Vô Cực cùng với Nghiêm Thế Hải đều bị trói buộc, không thể nào nhúc nhích được nữa. Nhưng mà thân thể vẫn có thể hành động. Nghiêm Tự Khanh cấp tốc lùi lại, trong khi Nghiêm Vô Cực và Nghiêm Thế Hải cùng lúc xuất thủ từ hai phía công kích Trần Thực. Đao quang của Trần Thực như là trường hồng đảo ngược, cuồn cuộn cuốn tới. Trong ánh sáng dài vô tận đó, hàng loạt đạo đao khí ẩn hiện, hoặc là chém, hoặc là bổ, hoặc là lướt, hoặc là cắt, hoặc là đâm, hoặc là quét, ẩn chứa vô số biến hóa kỳ ảo của đao pháp. Nghiêm Thế Hải tế ra song kiếm, lớn tiếng nhắc nhở: tuyệt đối không để đao quang của hắn chạm vào, nếu không tức là chết không thể nghi ngờ. Hắn vùng kiếm, kiếm quang không ngừng phân hóa, gia chạm với đao khí trong trường hồng, phát ra những cái tiếng len keng len keng. Kiếm quang cùng với đao khí lần lượt tiêu tán. Ở bên kia, Nghiêm Vô Cực triệu hồi một thanh trường thương. Cái lão hán cầm thương ở trong tay lại dũng mãnh tuyệt luân, mũi thương đâm ra chém quét gạt đỡ. Nghênh đón cái trường hồng thế công mạnh mẽ như là chút phá măng, cất giọng trầm vang: Thế Hải, ba ông cháu chúng ta đột phá chiêu này của ma đầu. Ngay khoảnh khắc đó, Trần Thực đột nhiên biến chiêu, Quá Quyết Thần Đao xây động, đao quang từ bốn phương tám hướng bắn ra như là những đốm sao rực lửa ập tới tấn công. Nghiêm Thế Hải cùng với Nghiêm Vô Cực lập tức tay chân luống cuống, chỉ nghe cái tiếng binh khí va chạm không ngớt. Song kiếm trong tay của Nghiêm Thế Hải bị chém thành vô số vết khuyết, còn trường thương của Nghiêm Vô Cực bị một đạo đao quang chém gãy, chỉ còn lại thân thương. Nghiêm Tự Khanh lập tức xông vào tiếp viện, tế ra pháp bảo chống đỡ. Vậy mà trong cái màn tấn công điên cuồng của Quá Quyết Thần Đao, pháp bảo của ba người liên tục bị chém đứt, không thể chống đỡ nổi. Bọn họ không ngừng tế xuất pháp bảo mới để ngăn cản, nhưng cũng không bao lâu tất cả đều đã bị phá hủy. Cho dù Nghiêm gia có vô số pháp bảo, nhưng mà dưới thế công mãnh liệt của Trần Thực, ba người cũng đã rơi vào trong trạng thái nguy khốn cực độ. Nghiêm gia vốn có một kiện tiên khí gọi là Tử Thanh Nhị Khí Quạt, nhưng nó bị Trần Thực đoạt mất. Giờ đây không có tiên khí trấn áp, đối diện với Quá Quyết Thần Đao chỉ có thể chịu thiệt thòi nặng nề. Đúng lúc này, một đệ tử Nghiêm gia bi phẫn muốn chết, lớn tiếng gào lên: Chịu vậy, hôm nay chính là cái kiếp nạn chờ giáng xuống Nghiêm thị nhất tộc ta. Nghiêm gia chúng ta đợi đợi trung liệt, thủ hộ sơn hạ xã tắc, biết bao tiện nhân đã hy sinh máu xương. Nay tật nhân hoành hành, không để chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn tộc chủ cùng với lão tổ vì chúng ta mà liều mạng. chúng ta há có thể bôi nhọ danh tiếng Liệt Tổ Liệt Tông. Hắn phóng thẳng về phía trước, triệu hồi nguyên thần, hét lớn: Nghiêm gia đệ tử đồng tâm hiệp lực, há sợ cái chết, theo ta giết địch. Những người còn ở lại trong Nghiêm gia, anh ấy tâm huyết sôi trào, nước mắt rưng rưng. Một lão tổ mẫu cao giọng hô lên: Nghiêm gia Nhi Lan, theo lão thân liều mạng với tặc nhân. Bà lão vùng khỏi tay của người thân đang dìu đỡ, lao thẳng về phía Trần Thực. Bỗng nhiên có một đạo đao quang đỏ như là máu lướt qua, thân thể của lão tổ mẫu khựng lại, đầu lìa khỏi cổ, chậm rãi rơi xuống. Vậy mà trên khuôn mặt của bà lão vẫn nở nụ cười, cổ họng khàn khàn thốt ra hai cái chữ cuối cùng: Giết hắn. Bốn bề vang lên cái tiếng hô như là sóng thần dâng trào. Mắt của đám người Nghiêm gia đỏ ngầu, mỗi người đều tế ra pháp bảo thúc động thần thông, ùng ùng lao đến vây công Trần Thực. Kẻ có đạo tràng thì tế ra đạo tràng, kẻ có đại cảnh hư không thì chuyển lộ ra đại cảnh hư không. Tất cả đồng loạt chấn áp quyết hải âm phủ của hắn. Từ lão nhân trăm tuổi tới trẻ nhỏ chưa tròn một tuổi, tất thảy đều sát khí ngút trời. Đừng có qua đây! Nghiêm Thế Hải tâm thần chấn động, vội vàng quát lớn. Vậy mà người cứ Nghiêm gia đồng lòng như sắt, không ai để tâm tới lời của hắn, vẫn tiếp tục xông tới. Bất thình lình, quyết hải dưới chân bọn họ dâng lên cuồn cuộn, từng đợt sóng máu từ trên trời đổ ập xuống, chùm kín cả bầu trời. Nhưng đó không phải là cái cơn sóng máu quyết chân chính, mà là đao quang của Trần Thực cuộn trào mãnh liệt như là hải triều, ào ào nuốt chửng cái đám người của Nghiêm gia. Cơn sóng dữ quét qua, chỉ thấy khắp nơi là tứ chi cục lìa, đầu rơi máu chảy. Trong khoảnh khắc, người của Nghiêm gia chết chóc vô số, chỉ có mấy cái kẻ già yếu chạy tới không kịp mới may mắn thoát chết. Ngoài họ ra, chỉ còn có vài kẻ đạt cảnh giới hoàng hư có thể tránh thoát được một chiêu này. Trần Thực tinh thần đại chấn, cảm giác quá quyết thần đao trong tay cũng như là sống lại, hưng phấn vô cùng, tham lam hút lấy quyết khí tươi mới, đồng thời một luồng pháp lực hùng hậu không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Nếu không có những người này tự tìm đường chết, cho dù có thể thắng được Nghiêm Thế Hải cùng với hai lão tổ kia, hắn cũng sẽ hao tổn sức lực rất lớn. Nhưng giờ đây quá quyết thần đao hấp thụ bọn chúng, phản hồi lại pháp lực cho hắn, khiến việc giết chết ba người kia trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nghiêm Thế Hải hai mắt đỏ rực, liên tục gầm lên, điên cuồng lao vào Trần Thực, hét lớn: Hợp vì lão tổ, mỗi đứa người rời khỏi, ta sẽ cầm chân hắn. Trần Thực né sang một bên, xoay người chém xuống. Quá quyết thần đao rung động dữ dội, vô số đao quang bắn ra, trong chớp mắt rơi vào trong quyết hải, từng đó quyết hoa bung nở, như thể trên biển máu bỗng mọc lên một cái rừng hoa đỏ thắm. Từng đó quyết hoa xoay tròn nở rộ, xẹt xẹt xẹt, chỉ trong nháy mắt đã thu lấy toàn bộ đám người già yếu còn sót lại của Nghiêm gia, biến họ trở thành vong hồn dưới đao hoa. Trong năm cao thủ hoàng hư còn sống của Nghiêm gia, có ba người không tránh kịp bị đao quang cứa qua thân thể, huyết khí trong người lập tức tuôn trào ra bên ngoài. Khí tức của Trần Thực càng lúc càng mạnh, hắn vùng đao chặn đứng thế công của Nghiêm Thế Hải, Nghiêm Vô Cực cùng với Nghiêm Tự Khanh. Mau đi đi! Nghiêm Thế Hải nước mắt tràn mi, chảy dọc theo khóe mắt, điên cuồng lao lên liều mạng với Trần Thực, gào thét: Hai vị lão tổ, mau đi đi! Lời còn chưa dứt, có một đạo đao quang chém đứt pháp bảo của y, hàn quang lóe lên cắt ngang yết hầu. Trần Thực vung đao, đao quang theo quyết khí của Nghiêm Thế Hải bổ thẳng về phía Nghiêm Vô Cực. Nghiêm Thế Hải hai tay ôm cổ họng, trợn mắt giãy giụa tiến về phía trước, chỉ thấy Trần Thực cùng với Nghiêm Vô Cực giao chiến chớp nhoáng. Trong nháy mắt, Nghiêm Vô Cực cũng đã trúng hơn chục đao, gục xuống biển máu. Nghiêm Thế Hải tức giận tột độ, tiếp tục vùng vẫy lao về phía trước, nhưng mắt của y càng ngày càng tối sầm. Trong mơ hồ, y nhìn thấy Trần Thực giơ đao lên trong biển máu, vô số quyết long tung bay như là những dòng sông đỏ rực. Bỗng nhiên thiên địa sáng bừng, nhật nguyệt treo cao, ánh sáng lấp loáng trên mặt sông gợn sóng, đao quang tán loạn như là vạn đao kim quang rập trời. Thái tử Nghiêm Tự Khanh gắng sức chống đỡ, bỗng nhiên có một chiếc đầu bạc trắng bay lên không trung, thân thể vô đầu đứng sững tại chỗ không hề nhúc nhích. Thái tổ! Nghiêm Thế Hải chỉ kịp gọi một tiếng, lập tức ngã quỵ xuống, mặt úp vào trong vũng máu, thi thể từ từ chìm xuống đáy. Trần Thị tiếp tục truy đuổi hai đại cao thủ Hoàng Hư còn lại, chỉ mất một nhịp thở đã bắt kịp, một đau một mạng sạch sẽ gọn gàng. Hắn đạp xuống đất, tâm niệm vừa động, huyết hải âm phủ khổng lồ lập tức bay lên, xoay tròn thu nhỏ lại, rồi quá thành một đạo quyết quang tròn kịa lơ lửng sau đầu hắn. Trần Thực vận chuyển quyết hộ chân kinh ngược lại, quyết hải âm phủ cuồn cuộn chảy ngược, đổ dồn vào trong quá quyết thần đao. Quá quyết thần đao rung lên bần bật, ma tính liên tục trỗi dậy, cố gắng phản kháng lại, muốn chiếm đoạt Trần Thực. Nhưng hắn đã trấn định như núi, không chút dao động. Hắn thu đao vào trong tiểu miếu, cắm một nén nhang, xoay người đi thẳng ra khỏi thành. Từ hôm nay, Nghiêm gia đã bị xóa tên. Đã kết thúc tập 224 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 225 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.